Chương 406, Trạch Nam, không cách nào cự tuyệt tồn tại. Ngày thứ hai sáng sớm, Ác Nạn duỗi lưng một cái, nhẹ nhàng đánh một cái ngáp. Nên nói như thế nào đâu? Xong đuôi ngựa. Đích thật là Trạch Nam không cách nào cự tuyệt tồn tại. Ngày hôm qua chiến đấu, hắn tiêu phí tiếp cận 2 giờ mới lấy được thắng lợi. À học ra, sỏi ổ cả đội ạ hai nữ kỳ thực đã sớm bị thua. Sau cùng quyết đấu, vẫn là bị cắn thắng lợi. Nàng từ lầu 2 chậm rãi đi xuống. Hắn tại tổng kết ngày hôm qua đối chiến. Đối với một cái ưa thích thánh hiền trận chiến mà nói, tổng kết nghĩ lại là tất yếu. Không thể phủ nhận, ngày hôm qua tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Nắn nhưng dù sao cảm giác nơi nào có chút không đúng. Kaka, buổi sáng tốt lành. Mới vừa đến cầu thang, dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn âm thanh vang lên. Nàng mặc lấy học sinh đồng phục, cười chào hỏi. Nắn ánh mắt ngưng lại. Nhìn một chút dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn trên người đồng phục. Nhìn một chút dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn trên người màu trắng y tất chân. Trong chớp nhoáng này, hắn rốt cuộc hiểu rõ là lạ ở chỗ nào nhi. Không có đặc định thời trang phối hợp, song đuôi ngựa thủy chung là song đuôi ngựa. Nếu là có một chút bên ngoài điều kiện xem như vật làm nền. Đó chính là, bét phối hợp ca ca dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn thanh âm thật thấp vang lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hơi ửng đỏ đứng lên. Mặc dù đã có chút không dô nở dê bình thường nở dê kinh lịch. Dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn tính cách vẫn là quá hại y xấu hổ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn nhiều vài lần. Liền sâu đậm túi xuống cái đầu nhỏ. Dáng dấp của nàng nhìn qua, giống như là sai lầm học sinh tiểu học nạn đi qua, vuốt vuốt nàng. 9 giờ tới 5 giờ về đường trong tứ nữ, hắn đối với dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn tương đối đặc thù. Đơn giản nhất tới nói, nàng so bất luận kẻ nào nghe lời. Nghe lời, biết chuyện, sẽ không cự tuyệt. Không ai có thể miễn dịch nữ sinh như vậy. Cạ dỉn. Muốn đi đến trường sao những người khác không có tỉnh lại, phòng khách chỉ nàng một người. N ra mạ bủ kỳ cả dìn gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời, lập tức liền muốn khảo thí, cho nên ta nghĩ mỗi ngày sớm một chút đều đi trường học học tập. Cùng sâu cả đòi ạ, thu quả mi, ạ ảo dạ khác biệt. Trong bốn người, nàng xem như đúng nghĩa học sinh. Tô kỳ họa sổ gồ cũng là học sinh. Bất đồng chính là... Hắn kể từ trở thành ca mẹn gì đỡ phía sau liền mở ra điên cuồng trốn học lộ trình. Một ngày không trốn học, vậy thì toàn thân khó chịu. Trước mặt việc học khảo thí, vẫn là lợi dụng gì ổ nhị dai gian lận thông quan. Dạ mạ bù kỳ cạ dỉn trong miệng khảo thí, là chính nàng báo trường luyện thi. Nàn bọn người thường xuyên ra ngoài đối phó ả nọ thờ gì đỡ. Dạ mạ bù kỳ cạ dỉn rất ít cùng bọn hắn cùng nhau đi tới. Vạn năng tu cưới, mỗi ngày đều có công việc. Nhàm chán nàng liền bắt đầu học bổ túc đủ loại yêu thích khóa cửa tri thức. Quang chi xâm trong trường học, liền có chuyên môn học bổ túc phòng học. Nàng cùng dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn hàn huyên một hồi, nàng điểm tâm không ăn liền rời đi đại sảnh. Ngược lại không cần lo lắng nàng sẽ bị đói. Thúc công đã sớm vì nàng chuẩn bị mấy phần liền làm. Tô kỳ họa dù nì chi rổ vì cái nhà này, có thể nói là thao nát tâm. Dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn rời đi, nàng ngồi ở trên ghế uống vào cà phê. Không bao lâu, tổ kỳ họa sổ gỗ chờ người dần dần tỉnh lại. Nặn, ú a u tổ kỳ họa sổ gỗ cười chào hỏi. So với ngày hôm qua, hắn lúc này lộ ra rực rỡ hẳn lên. Giống như là ngày hôm qua người kia không phải hắn, mà là những người khác. Gây đi ở sau lưng, biểu lộ rất là đặc sắc. Rõ ràng, tổ kỳ họa sổ gỗ biến hóa là hắn không có nghĩ tới. Dựa theo ngày hôm qua biểu hiện, dưới tình huống bình thường, tổ kỳ họa sổ gỗ hẳn là thương tâm mấy ngày mới đúng. Tất cả mọi người tỉnh lại, ở đại sảnh ăn điểm tâm. Đinh đinh đinh nản trong túi điện thoại, bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. N nản thoáng một trận, thả ra trong tay bộ đồ ăn. Tên người gọi đến, Izumi Hina. Chẳng lẽ nói nản trong mắt chợt lóe sáng, nghĩ tới điều gì?